bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 820, mê người điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cũng đã tới tính khí, chừng lấy nữ nhân trước mắt nói ra, Ngô tiểu thư, mời ngươi tự trọng một số. Ngươi một cái thối đưa truyền phát nhanh còn dám cùng ta mạnh miệng, ngươi có tư cách gì, có tin ta hay không khiếu nại ngươi. Nữ nhân phách lối nói ra, tùy tiện, Diệp Thần thản nhiên nói. Nữ nhân vốn cho rằng Diệp Thần sẽ biết sợ, dù sao nhân viên truyền phát nhanh sợ nhất cũng là khách hàng khiếu nại, bởi vì những thứ này trực tiếp cùng công tác cùng tiền thưởng móc nối. Diệp Thần biểu lộ bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, không khỏi làm nữ nhân có chút thất vọng. Hắn cất bước liền muốn đi xuống lầu dưới. Người đứng lại đó cho ta để ngươi đi rồi sao? Cảm giác được không nhìn, nữ nhân khí phổi đều muốn nổ. Nàng đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, lại bị người không nhìn. Diệp Thần không để ý đến nàng, tiếp tục hướng về dưới lầu đi đến. Vừa mới tiến cửa lầu đầu chọc nghe lên trên lầu tiếng cãi vã, lại nghe được âm thanh quen thuộc kia, vội vàng tăng tốc cước bộ chạy đến lầu 3. Vừa vặn gặp được sắp xuống lầu Diệp Thần, nhìn đứng đấy cửa sắc mặt khí tái nhợt nữ nhân, đầu chọc đau lòng hỏi. Thiến Thiến, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta dưới lầu liền nghe đến ngươi cùng người khác tiếng cãi vã. Tuy nhiên nghe không rõ ra nội dung cụ thể thế nhưng là Trương Bằng còn có thể nghe ra Ngô Thiến thanh âm. Lão công, ngươi đừng để hắn đi, tiểu tử này muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, ta không theo hắn thì uy hiếp ta, sau đó ta thì cùng hắn dùm beng. Ngô Thiến chỉ Diệp Thần, vừa nói vừa làm bộ lau nước mắt. Biểu tình kia là muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, nhìn Trương Bằng là đau lòng không thôi. Diệp Thần sau khi nghe được cũng vội vàng đi đến lầu, dù sao hắn không có làm qua loại chuyện này, không thể bị người oan uổng. Quảng cáo, huống chi nữ nhân này đổi trắng thay đen, rõ ràng là nữ nhân muốn để hắn làm mặt trắng nhỏ, mà hắn không theo thế nhưng là nữ nhân lại nói thành một hình dáng khác. Trương Bằng sau khi nghe được nhìn lại nữ nhân yêu mến ăn mặc ánh mắt cũng biến thành khó coi. Tiểu tử, ngươi đừng đi nói cho ta rõ. Trương Bằng tức hổn hển nói ra, dám khi dễ nữ nhân của hắn, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Có gì có thể nói, ta không có làm qua sự tình là sẽ không thừa nhận. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, Ngô Thiến trêu tức nói ra, tiểu tử, ngươi là tâm hỏng không dám nói tiếp nữa đi. Đại tỷ ta cái gì tâm hỏng, cái kia hư chính là ngươi đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Ta lại không làm việc trái với lương tâm, có gì có thể tâm hỏng. Ngô Thiến phản bác bất quá ngữ khí của nàng rõ ràng không đủ. Diệp Thần không để ý đến Ngô Thiến, mà chính là nhìn về phía trước mắt mặc lấy cấp cao tây phục nam nhân, hiện tại hắn lần chú ý tới nguyên lai nam nhân này là cái đầu chọc, xem ra thì là trước kia Ngô Thiến trong miệng nói lão công đi. Hắn không khỏi vì người đàn ông này cảm thấy khổ sở, vỗ vỗ nam nhân bả vai nói ra. Lão huynh ta hảo tâm nhắc nhở ngươi cẩn thận bị lục. Tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Trương Bằng khí sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Phải biết Trương Bằng thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa Ngô Thiến đổi tới tay, đồng thời đem nữ nhân này xem như chân bảo. Được rồi, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, đã ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Diệp Thần nhún vai nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công chớ cùng hắn nói nhảm, ngươi không phải nhận biết truyền phát nhanh công ty lãnh đạo nha, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn cáo trạng, vì ta ra cái này giọng điệu nha. Ngô Thiến nũng nịu nói ra. Nàng vừa mới nghe được đối thoại của hai người giật này mình thật sợ hãi Diệp Thần đem chân tướng nói ra. Kể từ cùng đầu chọc cùng một chỗ, Ngô Thiến liền đem công tác từ, nếu như biết nàng có dưỡng mặt trắng nhỏ ý nghĩ, khẳng định sẽ chọc giận Trương Bằng. Đến lúc đó gà bay trứng vỡ, nàng thì không còn có cái gì nữa. Nhìn đến tướng mạo cùng dáng người đồng dạng Ngô Thiến ở nơi đó uốn qua uốn lại, Diệp Thần một trận buồn nôn. Bất quá Trương Bằng lại là phi thường hưởng thụ, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Ngô Thiến nói ra. Thiến Thiến, ngươi yên tâm, ta nhất định phải làm cho tiểu tử này biết khi dễ ngươi đến cùng là kết cục gì. Hắn lấy điện thoại ra không có bấm, mà chính là nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn là cùng bạn gái của ta nói lời xin lỗi, chuyện này ta coi như không có cái gì phát sinh. Xin lỗi, ta lại không có làm chuyện bậy, tại sao muốn xin lỗi? Diệp Thần hỏi ngược lại. Tốt tốt tốt, tiểu tử ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, nói Trương Bằng bấm một cái mã số. Ngô Thiến vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử, biết sợ rồi sao, chỉ sợ ngươi phần công tác này đều khó giữ được a. Diệp Thần nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả. Điện thoại kết nối, Trương Bằng cố ý mở ra phóng ra ngoài, hắn thì là muốn Diệp Thần nghe rõ ràng. Trương Tổng, có chuyện gì cứ việc phân phó, ngồi ở văn phòng Dương Cương vừa cười vừa nói, vừa mới hắn một mực tại lối suy nghĩ cuối tuần hướng lão bản báo cáo bản thảo, nhìn đến Trương Bằng gọi điện thoại tới cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người quan hệ tuy tốt bất quá Trương Bằng thế nhưng là rất ít gọi điện thoại cho hắn, ngược lại là Dương Chữ thường xuyên sẽ phiền phức Trương Bằng giúp hắn chút bận bịu. Dương Tổng, ta hiện tại có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Trương Bằng đối với điện thoại nói ra, quảng cáo, không cần hỏi nghe giữa hai người xưng hô cũng biết quan hệ không tầm thường. Ngô Thiến cười lạnh nhìn lấy Diệp Thần, nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi cái này chết chắc lại dám đắc tội lão nương liền muốn để ngươi biết biết lợi hại. Lão ca, ngươi không cần khách khí như thế, có chuyện gì cứ việc nói, tiểu đệ cũng là lên núi đao xuống biển lửa cũng phải giúp ca hoàn thành. Tuy nhiên Dương Chữ nói như vậy, bất qua trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn, hắn sợ hãi Trương Bằng sẽ để cho hắn làm chuyện đại sự gì. Kỳ thật cũng là điểm chuyện nhỏ, để ngươi khai trừ một cái nhân viên mà thôi. Trương Bằng đi thẳng vào vấn đề nói ra, Dương Chữ dài ra một miệng khai trừ một cái nhân viên chuyển phát nhanh đối với hắn mà nói quả thực là quá sự tình đơn giản. Khai trừ nhân viên không có vấn đề thế nhưng là ta muốn biết cái này nhân viên đến cùng là làm sao chọc tới ca. Dương Chữ tuy nhiên có quyền lợi khai trừ nhân viên thế nhưng là phía trên hỏi tới hắn cũng muốn nói ra nguyên nhân mới có thể bằng không hắn thì thất trách. Này đừng nói nữa, công ty của các ngươi nhân viên nhìn thấy ngươi tàu tử gặp sắc này lòng tham, vậy mà muốn giở trò khiếm nhã nàng. Trương Bằng càng nói càng sinh khí, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thần cũng là phi thường im lặng, hắn dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua, thì Ngô Thiến bộ kia dung mạo cũng là cho không hắn, hắn đều không muốn. Mà lại sự thật cũng không giống Trương Bằng nói như vậy, cái này rõ ràng cũng là tại bẻ cong sự thật nha. À, lại có loại chuyện này, cái kia nhân viên chuyển phát nhanh thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám phi lễ tàu tử tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, không chỉ có muốn khai trừ còn muốn tại toàn công ty thông báo, đây quả thực là công ty sỉ nhục. Dương Chữ sau khi nghe được cũng là vô cùng tức giận. Nghe được Dương Chữ nói lời, Diệp Thần cao mày, hắn không nghĩ tới làm công ty cao tầng, cũng chỉ là nghe lời nói của một bên thì vọng có kết luận dạng này người làm sao có thể làm lãnh đạo người. Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ biến hóa, Ngô Thiến coi là Diệp Thần là sợ hãi, nàng xem thấy Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, hiện tại biết sợ rồi sao, bất quá đã chậm. Diệp Thần không để ý đến, mà chính là sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Cách chương.